Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 235 da bọc xương. Môn là khai. Diệp Hành đi vào liền hành lễ. Hơn nữa nói, đại tiểu thư, làm ơn tất ở bên ngoài. Không cần ở chỗ này. Nếu không có một chút nguy hiểm, đều là nhiệm vụ lần này lớn nhất thất bại. Hơn nữa đây cũng là ta tuyệt đối không thể nghe theo ngài địa phương. Tiêu Đình Vận cũng không buồn bực. Cười cười, ta cũng không ý cường lưu nơi này. Chỉ là hiện tại còn không có bắt đầu. Nàng không kiên trì lưu lại, nhưng cũng không nghĩ hiện tại đi. Diệp Hành nhíu mày, nhìn về phía Lý Điện Thanh. Lý Điện Thanh lúc này chuyên chú với sờ soạng này phúc quan tài. Phía sau vào nhà Tần Ngư nhìn đến phòng trong điểm 18 cây nến đuốc. Ánh nến quá nhiều, cũng hoàn toàn không xem như trong sáng. Bởi vì này phòng trong thế nhưng là liên thông. Thực rộng mở, căn bản không có gì gia cụ. Đảo như là một cái đại hình nhà xác. Bất quá trung gian cách một mặt vách tường. Phía sau hai bên còn có đường. Hẳn là hậu viện. Hậu viện một mảnh đen nhánh. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt này quan tài trên người. Này quan tài cùng bên ngoài quan tài cũng không có gì khác nhau bộ dáng. Duy nhất khác nhau đại khái chỉ là khí vị. Đúng vậy, một loại nhàn nhạt mùi hương. Nhưng Tần Ngư phân không ra là cái gì mùi hương. Lý Điện Thanh phía trước đã sờ soạng quá mấy lần. Nhưng buổi tối cùng ban ngày bất đồng. Hắn ở ánh nến hạ không chỉ có sờ biến này quan tài. Vẫn là tả gõ gõ hữu gõ gõ. Khó trách Tiêu Đình Vận nói còn không có tất yếu đi ra ngoài. Đánh giá người này còn muốn sờ thật lâu. Làm chờ cũng không cần thiết. Tần Ngư thấp giọng hỏi. Nếu thực sự có cổ trùng. Như vậy nhiều thi thể không xử lý. Không sợ ra vấn đề sao? Alin cũng ở, nghe vậy lắc đầu. Vừa mới ta cũng hỏi vị kia Vương tiên sinh. Hắn nói Tống Trang cùng địa phương khác không giống nhau. Rất nhiều dơ đồ vật là không dám tới. Kỳ thật ta không hiểu cái gì là dơ đồ vật. Sâu sao? Alin tiếng Trung có chút biệt nữ. Nhưng còn nghe hiểu được. Làm một cái Paris người. Nàng đã thực nghiêu bức. Nhưng lại thâm Trung Quốc văn hóa chính là người Trung Quốc bên trong đều có rất nhiều không quen biết. Cái này vô pháp xác định. Có chút đồ vật đối ta có hại. Nhưng đối với ngươi không nhất định. Nếu thật muốn định tính. Ngươi có thể cho rằng là. Một ít lung tung rối loạn đồ vật. Cũng tục xưng bằng môn tà đạo. Vốn dĩ ở nghiêm túc xem Lý Điện Thanh sờ quan mọi người đều đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Ngươi đây là nghiêm trang nói hưu nói vượn a. Làm khó Alin còn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói. Lung tung rối loạn, cửa bên tả, tả đạo, đây là thành ngữ sao? Oa, Tần, ngươi thật là lợi hại a, Tần Ngư. Còn hảo, nhiều đọc sách thì tốt rồi. Trương Lực, này đại khái là ta từ nhỏ đến lớn xuống núi tới nay nhìn thấy nhất không biết xấu hổ nữ nhân. Tiêu Đình Vận lực chú ý bị hơi rời đi. Sâu kín liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Nhưng Lý Điện Thanh bỗng nhiên nói. Tiêu tiểu thư. Đại khái có thể, tuy rằng ta phán đoán này quan tài bên trong cũng không có cơ quan. Chỉ là nội có phong quan thủ đoạn, yêu cầu cường lực mở ra, nhưng vẫn là thỉnh ngài trước đi ra ngoài. Miễn cho có ngoài ý muốn nguy hiểm, người phía trước câu nói kia có thể không nói. Diệp Hành nhíu mày, nhưng cũng nhìn về phía Tiêu Đình Vận, còn hảo nàng không có kiên trì. Đi ra ngoài, còn lại người chết sống đại khái không quan trọng. Lý Điện Thanh nửa điểm phản ứng Tần Ngư bọn họ ý tứ đều không có. Cho nên như thế nào mạnh mẽ phá quan? Như thế nào phá? Mọi người mở to hai mắt rửa mắt mong chờ. Sau đó Lý Điện Thanh đem hai tay đặt ở quan cái một mặt ven. Một bàn tay ấn phía dưới. Trên dưới dùng sức. Cắt cắt cắt. Nó phát ra như vậy tục tằng lại xé rách thanh âm. Cắt sát. Bẻ. Bẻ ra. Hắn thế nhưng tay không giống như xé rách hà mã miệng giống nhau đem nó bẻ ra. Tần Ngư nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi Diệp Hành. Phía trước các ngươi xử nhiều ít lực cũng chưa bẻ ra nó. Nếu nói hung thủ hư hư thực thực bốn người liên thủ. chúng ta bên này ít nhất xúc động 7 người cùng nhau dùng sức. Nhưng không chút sứt mẻ. Tiêu tiểu thư nói người này lực lớn vô cùng. Ta còn không tin. Hiện tại xem ra đích xác đáng sợ. Một người so 7 người hợp nhau tới sức lực còn đại. Đã phù hợp lực lớn nhưng yêu cái này khái niệm. Vô cùng liền tính. Tần Ngư cũng kiêng kỵ. Ám đạo nếu người này am hiểu cận chiến lại dùng vũ khí. Đại khái nàng ngăn không được nhất chiêu. Nếu trốn không thoát nói. Khó trách tầm mắt như vậy xem trọng thượng thái tử hắn tỷ. Vẫn là có điểm tư bàn. Quan cái một khai. Mọi người đề phòng giống như đều không được việc. Bởi vì không có bất luận cái gì cơ quan ra tới. Đến. Này Lý Điện Thanh quả nhiên có tam đem bàn trải. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio. Hắn cũng lại lần nữa lộ ra ngạo mạn biểu tình. Ta đi kêu Tiêu tiểu thư. Đến nỗi những người khác. Ta cảm thấy ở Tiêu tiểu thư tiến vào xem phía trước. Đều không nên trước nhìn quan trung chi vật. Liền ngươi trung khuyền. Tần Ngư vừa muốn qua đi nhìn xem sâu cạn. Bị thằng nhãi này như vậy một kêu liền dừng lại chân. Liếc người này liếc mắt một cái. Xen vào đối phương lực lớn như nghiêu. Tính. Ta nhẫn. Lý Điện Thanh đích xác trung khuyền. Cảnh cáo xong bọn họ sau liền ra cửa kêu Tiêu Đình Vận. Không nhiều sẽ. Bọn họ ba người vào được. Vì cái gì là ba người? Tần Ngư xem Lý Điện Thanh sắc mặt khó coi. Liền biết này người thứ ba khẳng định là chú cô sinh Tô Pháp Y. Quả nhiên. Tô Lận một trương khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước mắt. Một khuôn mặt để quá 18 cây nến đuốc a, hơn nữa Tiêu Đình Vận đó chính là 36 căn. Tiêu Đình Vận đi đến quan tài bên cạnh, Lý Điện Thanh theo sát, làm ra bảo hộ tư thái. Tiêu Đình Vận khẽ nhíu mày, sườn khai một bước, tỏ vẻ cảm tạ, nhưng ánh mắt hướng nội vừa thấy, biểu tình lược biến ảo, chưa nói tới kinh hách, giống như bên trong là không thế nào đáng sợ nhưng làm nàng cảm thấy kỳ quái đồ vật. Chư vị đều lại đây xem hạ đi. Mọi người lúc này mới đi đến quan tài bên cạnh. Tần Ngư cảm quan hơn người. Một khai quan thời điểm đã nghe tới rồi càng nùng liệt mùi hương. Một loại phong sáp hương khí. Nhưng là còn hỗn loạn một loại khác hương khí. Như là quan tài bản thân chậm trễ mộc hương. Cái gì đầu gỗ có như vậy hương khí? Tần Ngư một mặt lòng nghi ngờ này hương khí. Ánh mắt lại cũng rơi vào quan đế. Có lẽ là ngay từ đầu nó tà khí quá nặng, làm người có một loại bên trong thực tà hồ cảm giác. Nhưng chân chính mở ra, không nói không có nửa điểm cơ quan nguy hiểm, cũng không có gì đặc dị vật bồi táng. Liền một thi thể, bất quá này thi thể nhưng thật ra thực quỷ dị. Nhân thể là nhiều phức tạp kết cấu A, huyết nhục cốt cách da lông từ từ. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có tam dạng, tóc, xương cốt cùng da. Chính là một chỉnh da người. Thịt không thấy. Da để lại. Không nói hai cái pháp y vừa thấy liền nhíu mày. Chính là người bình thường cũng cảm thấy kỳ quặc cổ quái. Khó trách Tiêu Đình Vận vừa mới biểu tình sâu thẳm. Này thi thể có vấn đề. Tự nhiên có vấn đề. Dựa theo bình thường hư thối tốc độ. Huyết nhục cũng chưa. Không đạo lý da còn tốt. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là này da còn. Sinh động như thật. Sắc vị đều dai. Alin thập phần dụng tâm đắc dụng ra như vậy hai cái thành ngữ. Còn hơi có chút chưa đã thèm muốn lại nghĩ ra mấy cái thành ngữ tới ý tứ. Gì ngoạn ý, mọi người đều không tự giác nhíu mày. Đương không nghe được. Bất quá này ra thật là hoàn hảo. Nửa điểm tổn thương đều không có bộ dáng. Chân chính da bọc xương. Da dán xương cốt. Phía trên hợp với đen nhánh tóc dài. Thấy thế nào đều cảm thấy thấm người. Giống như nó chớp mắt liền sẽ phi đầu tán phát ra bọc xương đến bay ra tới hại người giống nhau. Đây là nữ thi. Diệp Hành dò hỏi. Trương Lực người này đầu óc tương đối thẳng. Liền nói thẳng. Đúng vậy đi. Phía dưới không thứ đồ kia. Gì ngoạn ý nhi. Ở đây ba cái nữ tính đều sửng sốt. Nhưng Tần Ngư phản ứng nhanh nhất. Tiêu Đình Vận đệ nhị. Đệ tam là Alin. Không phải nói này nước Pháp Paris cô nương thuần, mà là nàng không lý giải thấu người Trung Quốc trong miệng ngoạn ý nhi là gì ngoạn ý, cho nên nàng hỏi. Sau đó Tần Ngư người này luôn luôn nhiệt tình hiếu khách, liền trở về, ra bọc xương xóa một cái cốt phản lại đây là được. Mọi người, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.